Chuyển nhân của thần y tái thế. Chương 883, dân bụi đời nhỏ ở thành phố Hải Tân. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Hứa Thanh Tùng và Kiều Khuyên vốn dĩ cũng đang nở nụ cười. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Mạc Huy, bọn họ chợt giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người trợn mắt há mồm một lúc lâu. Đưa mắt nhìn nhau. Tôi hoa mắt sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Kiều Khuyên ngạc nhiên. Có phải tôi vừa nhìn thấy Lâm Mạc Huy hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Hứa Kiều Linh cũng kinh ngạc mở miệng. Kiều Khuyên lập tức thốt lên kinh ngạc. Đúng không? Chị cũng nhìn thấy phải không? Là Lâm Mạc Huy ư? Tôi không nhầm. Đó chính là Lâm Mạc Huy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hứa Thanh Tùng mang vẻ mặt âm trầm. Chậm rãi gật đầu. Đúng vậy. Chính là tên khốn đó. Thật kỳ lạ. Tại sao anh ta lại đến đây? Hứa Kiều Linh nhớ tới mấy lần trước. Không khỏi thấp giọng kêu lên. Các người nói xem, anh ta, chắc không phải là anh ta được mời đến đây chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Hứa Thanh Tùng lắc đầu rất rõ ràng. Chuyện này làm sao có thể? Đây là, không phải phòng phố Hải Tân. Lâm Mạc Huy có chút năng lực ở thành phố Hải Tân. Nhưng ở đây, anh ta là cái rắm gì? Hơn nữa, 10 gia tộc lớn ở đây vẫn luôn có mâu thuẫn với Nam Bá Lộc. Lâm Mạc Huy là bạn của Nam Bá Lộc. Làm sao 10 gia tộc lớn ở đây lại có thể mời anh ta được? Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, Hứa Kiều Linh sửng sốt. Vậy thì có chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hứa Thanh Tùng cũng lộ vẻ mờ mịt. Lúc này Kiều Khuyên lại kêu lên. Anh ta thật sự đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hứa Kiều Linh và Hứa Thanh Tùng nhìn sang thì thấy Lâm Mạc Huy thực sự vào khách sạn. Cả ba lại dương mắt nhìn nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp quỷ rồi à, sao đến chỗ nào cũng có thể nhìn thấy anh ta vậy chứ? Anh nói xem, có thể nào là anh ta lẻn vào hay không? Hứa Kiều Linh không nhịn được mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hứa Thanh Tùng nghiến răng. Đừng nói nhiều như vậy. Theo vào xem một chút. Cả ba người cũng theo vào khách sạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đến cửa, bọn họ đã bị bảo vệ chặn lại. May mắn thay, Kiều Khuyên đã lấy ra thư mời. Bọn họ mới được phép cho vào. Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt của ba người có chút thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ Lâm Mạc Huy thật sự có thư mời? Đúng lúc cả ba đang trong cơn mê man thì một cô gái hùng hùng hổ hổ nhảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Này, ba người các cậu sao giờ mới đến vậy? Không phải đã bảo các người đến sớm chút à, mình còn muốn giới thiệu anh trai của mình cho các cậu đấy. Cô gái hét lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiều Khuyên nhìn thấy cô ta thì liền tươi cười chào hỏi. Cô gái này là bạn thân của cô Tôn Nguyệt Nhi, con gái lớn của nhà họ Tôn. Địa vị ở tỉnh Hải Dương cũng không thấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi Tôn Nguyệt Nhi nói chuyện, cô ta còn cố ý đánh giá Hứa Kiều Linh. Khóe miệng rõ ràng cong lên. Sở dĩ cô ta đưa cho Kiều Khuyên thư mời là vì muốn giới thiệu Kiều Khuyên với các anh em của cô ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Cô ta thường hay giới thiệu những người bạn thân nhất của mình với các anh em kia của mình. Điều này cũng khiến cô rất có uy tín trong đám anh em. Kiều Khuyên nói sẽ mang theo một người đẹp. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Hứa Kiều Linh, cô ta thật sự có chút bất mãn. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn huyện vài câu. Kiều Khuyên đột nhiên tiến lại gần Tôn Nguyệt Nhi. Nói nhỏ, Nguyệt Nhi, sao người đó lại ở đây? Tại sao anh ta lại có thư mời dự tiệc của các cậu vậy? Tôn Nguyệt Nhi nhìn sang. Vừa lúc nhìn thấy Lâm Mạc Huy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô ta lắc đầu. Mình không biết. Có chuyện gì vậy? Kiều Khuyên kể lại đại khái ân oán giữa mình và Lâm Mạc Huy một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi nghe lời này, Tôn Nguyệt Nhi nở nụ cười khinh thường. Mình còn tưởng là nhân vật lớn gì chứ? Hóa ra lại là một tên bụi đời nhỏ ở thành phố Hải Tân à, được. Không sao đâu, cậu chờ xem chị gái đây sẽ báo thù cho cậu như thế nào. Tôn Nguyệt Nhi này cũng là một kẻ ăn chơi trác táng cực kỳ. Hơn nữa với chuyện xảy ra lần trước, 10 gia tộc lớn tỉnh Hải Dương tổn thất lớn, liên tục phong tỏa tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy, ngay cả cô ta là con gái lớn của một gia tộc cũng không biết chuyện Lâm Mạc Huy. Tôn Nguyệt Nhi gọi một số anh em của mình lên, hùng hổ đi nhanh đến chỗ Lâm Mạc Huy. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiều Khuyên cũng không ngăn cản. Mục đích đến đây của bọn họ không phải là tìm người dạy dỗ Lâm Mạc Huy hay sao? Sau khi Lâm Mạc Huy đi vào, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.